Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3812, Lạc Ấn Thần Lực, Thiên Tuyết Cổ Yêu. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ 2023 thời gian đổi mới, 2020-05-23-10-05:53 nhân tộc săn giết bảng đệ nhất A Xà Huyền tự lẩm bẩm tại cuối đầu suy nghĩ. Mở ra bộ lạc Lạc Ấn. Cũng là cần phải trả giá thật lớn. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ tiêu hao đại lượng lạc ấn thần lực, cái kia cần rất nhiều thời gian tới góp nhặt. Một cái bộ lạc truyền thừa, ngoại trừ dòng dõi cùng cường giả bên ngoài, cùng bộ lạc lạc ấn thần lực ngưng tụ cũng là không phải không có quan hệ. Một khi có một vị nào đó thiên kiêu, hoặc là cường giả, tại đột phá thời điểm, tao ngộ bình cảnh, cái kia là có thể mở ra bộ lạc lạc ấn. Dùng trong đó lạc ấn thần lực, trợ giúp hắn đột phá. Mà kết nối những bộ lạc khác, vậy ngay cả nhận bộ lạc càng mạnh, bộ lạc lạc ấn tiêu hao lạc ấn thần lực cũng lại càng lớn, bởi vì đối phương bộ lạc lạc ấn, vốn chính là so bộ lạc của mình lạc ấn hiếu thắng. Tương đương với, này chút lạc ấn thần lực, đều bị đối phương bộ lạc lạc ấn cho cách không hấp thu. Nếu như nhiều tới mấy lần lời, cái kia phe mình bộ lạc lạc ấn sẽ càng ngày càng yếu. Mà đối phương bộ lạc lạc ấn sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này là đại giới, thỉnh cầu cường đại bộ lạc ra tay, vì chính mình hỗ trợ đại giới. Bất quá, các tổ thần đối với hắn thật đúng là coi trọng, ban thưởng rất nhiều, cho dù là vương tộc bộ lạc đem hắn đánh chết, ta thánh tâm bộ lạc cũng có thể theo ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, liền những cái kia ban thưởng đến xem. Có thể được đến trong đó 1/10, cũng đầy đủ. Nghĩ tới đây, Sao Huyền trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn hé miệng, có một giọt máu tươi trôi nổi mà ra, dung nhập cái kia đại thụ ở trong. Đại thụ điên cuồng lay động, hết thảy lá cây đều kéo ra, giống như là cực kỳ thoải mái dễ chịu, đem ban đầu giấu ở trong lá cây những cái kia yêu ma, tất cả đều hiện ra. Toàn bộ lui ra, bản hoàng muốn mở ra bộ lạc lạc ấn. Sao Huyền thanh âm truyền khắp ngàn dặm, hết thảy yêu ma lộ ra cung kính. Tất cả đều theo lá cây ở trong nhảy xuống. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, trình khỏa lớn trên cây, cũng chỉ còn lại có Xà Huyền một người. Mơ hồ trong đó có vang trầm âm thanh, theo cây kia đại thụ ở trong nổ tung, là Xà Huyền huyết dịch sụp đổ. Tại Xà Huyền trước mặt, xuất hiện một đạo lớn chừng bàn tay hư ảnh. Bên ngoài có quang mang bao bọc, hắn bên trong tồn tại lấy một cây nhỏ, này tiểu thụ dáng vẻ. Cùng đại thụ hoàn toàn nhất trí, chẳng qua là lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Chính là thánh tâm bộ lạc lạc ấn, mỗi một cái bộ lạc lạc ấn, đều là khác biệt, có rất nhiều thực vật hình dáng, có rất nhiều động vật hình dáng, thậm chí có rất nhiều hình người. Này cây nhỏ 1/3 chỗ, hiện ra màu vàng kim trạng thái, còn thừa 2/3, hiện ra trong suốt trạng thái. Ít nhất cũng có 3 vạn năm vô dụng. Lại chẳng qua là góp nhặt 1/3 lạc ấn thần lực. Xà Huyền thận trọng bưng lấy bộ lạc lạc ấn, thoạt nhìn vô cùng thịt đau. Rõ ràng, muốn đem bộ lạc này lạc ấn thần lực hoàn toàn góp nhặt dâng lên, ít nhất cũng cần 9 vạn năm lâu. Thời gian quá dài, tiêu hao lại chẳng qua là một lát mà thôi, hắn dĩ nhiên đau lòng. Thôi, hít một hơi thật sâu, Xà Huyền mắt sáng lên, khí huyết chi lực lúc này tràn vào cái kia bộ lạc chìm vào bên trong. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thụ nhẹ nhàng chấn động, trên đó thế mà xuất hiện đại lượng chi nhánh, mỗi một đạo chi nhánh đều chỉ hướng phương hướng khác nhau. Nhìn kỹ, có thể nhìn ra, này chút chi nhánh lớn có nhỏ có. Xà Huyền cắn răng, tuyển một đầu không to cũng không tỉ mỉ chi nhánh, nhẹ nhàng điểm xuống. Soạt, nhất thời, nhỏ trên cây kim quang đại phóng, cây kia vốn là cũng chỉ có 1/3 lạc ấn thần lực. Lập tức giảm bớt một nửa, mà tiêu hao cái kia một nửa, thì là theo chi nhánh, tiến nhập hư không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt, hư không xé rách, một đường to lớn gương mặt hiển hiện. Xà Huyền biến sắc, lập tức theo đại thụ bên trên nhảy xuống, quỳ nằm trên mặt đất, cung kính nói. Thánh tâm bộ lạc đại tế tự Xà Huyền, bái kiến cổ yêu đại nhân. Ào ào ào, toàn bộ thánh tâm bộ lạc hết thảy yêu ma. Cũng đều là tại lúc này, hướng phía mặt kia bàng quỳ xuống lạy. Chuyện gì, cái kia cổ yêu nhàn nhạt mở miệng, Bẩm báo Cổ Yêu đại nhân, vãn bối tìm kiếm đến nhân tộc săn giết bảng đệ nhất danh, Tô Hàn chỗ. Nhưng kẻ này chiến lực cực cường, bình thường yêu quân cũng không phải là đối thủ của hắn, mà yêu hoàng cảnh lại không thể ra tay, cho nên, vãn bối lợi dụng bộ lạc lạc ấn tới thông báo Cổ Yêu đại nhân, hy vọng ngươi có thể phái ra vương tộc dòng dõi, đối với hắn tiến hành đánh giết. Xà Huyệt thận trọng mở miệng, cái kia Cổ Yêu bình thản trên mặt, cuối cùng xuất hiện một vệt cảm xúc. Tô Hàn, hủy diệt hậu duệ, luân hồi chuyển thế yêu long cổ đế, đã từng chúa tể cảnh. Đúng thế, nghe Cổ Yêu nói tới ra này hàng loạt vinh dự, Xà Huyền đều có chút tê cả da đầu. Hắn thật chính là khó có thể tưởng tượng, cái này trước mắt chỉ có thần linh cảnh gia hỏa, năm đó đến cùng mạnh đến trình độ nào. Bọn hắn chưa từng sinh tồn ở Tô Hàn niên đại đó, nhưng bọn hắn đối yêu long cổ đế lại là thường xuyên nghe nói. Vô luận là khai sáng chúa tể cảnh khơi dòng, vẫn là đánh xuống thánh hải, phong cấm yêu ma vô số năm, đều đủ để bọn hắn thấy khiếp sợ. Mà mỗi khi nghĩ đến, loại này nhân tộc chí tôn, sắp chết ở trong tay chính mình, hoặc là gián tiếp chết ở trong tay chính mình thời điểm, Xà Huyền liền mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn là tu vi bực nào? Cổ Yêu hỏi, thất tinh thần linh cảnh. Xà Huyền lại bồi thêm một câu, nhưng chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố, có thể giết thất huyết yêu quân. Thật, Cổ Yêu rõ ràng không tin. Xà Huyền lộ ra cười khổ, đích thật là thật, ta Thiên Tuyết bộ lạc vương tộc dòng dõi chỉ có 7 vị, yêu hoàng cảnh phía dưới, càng là chỉ có 2 vị mà thôi, một vị ba huyết yêu tướng, một vị lục huyết yêu quân. Cổ Yêu dường như tại tự lẩm bẩm, lại như là nói cho Xà Huyền nghe. Vương tộc dòng dõi, tạm thời trước không dùng ra kích, nhưng bản tôn có khả năng phái ra 200 vị bình thường yêu quân, hiệp đồng 2 vị thánh vị thất huyết yêu quân, đem hắn chém giết. Xà Huyền trong lòng không cam lòng, nói, nhân tộc mặc dù phân lượt đến, đều phân tán tại địa phương khác, nhưng Tô Hàn bên này, cũng có mấy trăm vị huyền thần cảnh, như vương tộc yêu quân không ra tay, sợ là rất khó đem hắn đánh giết Cổ Yêu nhìn chăm chú Xà Huyền, người không tin ta Thiên Tuyết bộ lạc chiến lược. Xà Huyền toàn thân run lên, liền vội cúi đầu, vãn bối không dám, cái kia quyết định như vậy đi. Cổ Yêu khuôn mặt tại sắp triệt để tiêu tán thời điểm, lại truyền tới một thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này tạm thời không muốn truyền ra ngoài, yêu long cổ đế mệnh hết sức chân quý, hiểu rõ bản tôn ý tư sao? Vãn bối hiểu rõ. Xà Huyền nói, rõ ràng, thật Cổ Yêu là sợ những bộ lạc khác nhúng tay, đem Tô Hàn ngăn giết, từ đó đoạt nguyên bản thuộc về Thiên Tuyết bộ lạc ban thường. Mắt thấy mặt kia bảng tiêu tán, Xà Huyền sắc mặt, cũng là dần dần âm trầm xuống. Nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, đều không đáng đến vương tộc dòng dõi ra tay sao? Người Thiên Tuyết bộ lạc, cũng không tránh khỏi quá tự tin chút. Tộc trưởng, cái này... Nhiều đầu yêu ma cũng là lộ ra không cam lòng. Không sao cả, Xà Huyền hừ lạnh nói. Chờ bọn hắn ăn thiệt thòi về sau, tự nhiên là hiểu rõ đây là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Thật đến lúc đó, bọn hắn liền là không muốn phái ra vương tộc dòng dõi, cũng không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.